Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4087. Đạo lăng lĩnh vực, đạo lăng lời nói truyền khắp toàn trường, gây nên náo động, tư thái này, khẩu khí này, tựa hồ chưa từng đem Linh Hóa Thiên để ở trong mắt. Linh Hóa Thiên con ngươi đều muốn trợn nứt, cơ thể của hắn tràn ngập vô địch ý chí. Đứng ở trong hỗn độn, bùng nổ ra ngàn vạn kiếp quang, muốn xé rách tất cả. Đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch bí thuật. Nhưng là đạo lăng đứng ở chỗ này lời bình, Linh Hóa Thiên há có thể chịu đựng. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Linh Hóa Thiên cắn răng nói, ta Linh Hóa Thiên còn thật không có bị bại, kiếp đạo ấn thì lại làm sao? Mới vừa rồi còn không phải thua với ta vô địch bí thuật. Hôm nay ta sẽ quét ngang thiên đình một mạch, ai cũng không ngăn nổi ta. Mặc dù là ngươi, ta cũng có thủ đoạn chém ngươi. Vô địch khí tức dập dờn, Linh Hóa Thiên hoàn toàn tự tin. Hắn liền Tiểu Kim Long đều đánh bại. Hắn nhưng là sáng lập ra vang dội cổ kim vô địch tuyệt học, há sợ thiên hạ cường giả. Tự nhận là bất luận cái gì sức mạnh đều không thể đỡ được hắn thủ đoạn vô địch. Linh Hóa Thiên a Linh Hóa Thiên, vừa nãy ta cao hơn nữa xem ngươi một mắt. Đạo lang lắc đầu nói, cùng tu luyện mấy chục năm tiên nhi so sánh, ngươi thật là có mặt ta. Ngươi Linh Hóa Thiên có thể chỉ đến như thế. Đạo tiên nhi tinh tế bàn tay nắm chặt, mắt to nhìn chằm chằm đạo lăng, nội tâm không chịu nổi kích động lên. Lẽ nào cái này là phụ thân? Biến mất nhanh 30 năm phụ thân trở về. Thằng nhãi danh, ngươi cực kỳ ngông cuồng. Cự linh tộc thánh tổ nổi giận, còn dám lời bình bộ tộc ta vô địch thiên kiêu. Ngươi là cái thá gì? Các đời có thể có mấy người mở ra vô địch bí thuật? Ngươi là rất mạnh, nhưng là ngươi có tư cách gì đối với Linh Hóa Thiên cua tay múa chân? Được lắm, chỉ đến như thế. Linh Hóa Thiên khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục. Hắn sừng sững ở trong hỗn độn, trong hỗn độn đứng sừng sững một tôn lại một tôn cái thế vô cùng thân thể, phảng phất cự linh tộc chín đại thánh tổ phục sinh, tỏa ra thế gian vô địch gợn sóng. Ta chém ngươi, tự sẽ làm ngươi câm miệng. Linh Hóa Thiên bạo phát, thúc đẩy mênh mông hỗn độn, bùng nổ ra ngàn vạn kiếp quang. Lực lượng này kinh thế hãi tục, có thể nói ngàn tỷ lớp vũ trụ ngang qua cổ kim tương lai. Lôi kéo vô địch khí tức, quét ngang cửu thiên thập địa. Không thể không nói Linh Hóa Thiên đáng sợ. Này các loại có thể nói vô địch uy thế, che ngược bầu trời bắt đầu hướng về đạo lăng nộ cuốn tới. Đây là kiếp nạn gợn sóng, hỗn độn khí tức, chấn áp thế gian sức mạnh vô địch toàn diện phóng thích. Toàn bộ chiến trường đều bị che lại, thần lực cái thế, đây là cỡ nào kinh thế. Phàm là thấy cảnh này tuổi trẻ cường giả đều run rẩy. Vô địch bí thuật đúng là quá mạnh. Năm đó đạo thiên đế không cũng là bởi vì mở ra vô địch bí thuật mới sẽ kinh người như vậy sao? Hết thảy đều bị nhấn chìm, hỗn độn phảng phất chôn xuống tất cả. Đạo lăng cái bóng đều có chút mơ hồ, bất cứ lúc nào đều phải bị hỗn độn đánh nứt. Vậy hãy để cho ngươi nhìn một chút, kiếp đạo ấn mạnh như thế nào. Trong hỗn độn, đột nhiên lộ ra một câu nói, phảng phất động đất bình thường, quét ngang toàn bộ chiến trường, để các đại quần tộc đều khó mà tin nổi. Chư thiên đạo thành bên trong yên lặng như tờ, hắn nắm giữ kiếp đạo ấn. Đây chính là đạo tộc bí mật bất truyền, chỉ có đạo tộc tộc nhân mới có thể tu hành kiếp đạo ấn. Lẽ nào người này là đạo tộc chôn giấu tuyệt thế thiên kiêu? Kim chính đạo tôn cười ha ha, hồng quang đầy mặt, cứ hắn biết, đạo tộc chỉ có hai người tu luyện kiếp đạo ấn. Một cái là đạo tiên nhi, Một cái là đạo lăng. Đạo lăng chỉ là xem qua chưa từng tu luyện qua. Có thể kim chính đạo tôn thực sự không nghĩ tới. Còn có ai có thể thôi diễn ra kiếp đạo ấn. Giết, linh hóa thiên phẫn nộ. Đẩy trời hỗn độn buông xuống. Rơi xuống ngập trời hỗn độn kiếp quang. Càng có một tôn lại một tôn bá tuyệt cửu thiên cái thế oai hùng bóng mờ đi tới. Giống như cổ xưa trong năm tháng sông dày đi ra vô địch bá chủ. Theo thời khắc này bắt đầu, toàn bộ chiến trường dập dờn hủy diệt khí lưu. Linh hóa thiên băng theo phẫn nộ đánh tới, thúc đẩy vô địch bí thuật, đánh giết đạo lăng. Nhưng là làm tất cả những thứ này ầm ầm mà đến thời khắc. Vũ trụ thay đổi, phảng phất toàn bộ mênh mông biển sao đều thay đổi. Hết thảy tất cả, đều đang tái diễn, đều ở nghịch chuyển. Này từng sợi sức mạnh, phảng phất mở ra kỷ nguyên mới thời đại. Đại đạo không tồn, hướng đi hư vô. Đây là trật tự sức mạnh. Đạo lăng sáng lập ra một cái lĩnh vực. Trong thiên địa, vô đạo, vô pháp. Chỉ có đạo lăng, hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ. Hắn chính là đạo, đạo chính là hắn. Ở trong cái kỷ nguyên mới này, đạo lăng chính là một tôn chúa tể vạn vực chìm nổi. Sao có thể có chuyện đó? Đây là sức mạnh nào? Hắn tại sao có thể có như thế cao thâm đạo cùng pháp? Không biết bao nhiêu người đứng lên. Trong mắt bọn họ hình ảnh là hư vô, không chân thực, mặc dù là linh hóa thiên bạo phát, vô địch bí thuật, đều thùng rỗng kêu to, ở cái này vô đạo lĩnh vực bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ tản đi. Kim chính đạo tôn đầy mặt vui mừng, đạo lăng đã trưởng thành, hắn bây giờ mới có thể xưng tụng cả thế gian vô địch. Này mấy chục năm hắn trải qua khẳng định rất nhiều. Linh hóa thiên khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo. Hắn liên tiếp điên cuồng hét lên. Vô địch bí thuật không ngừng thúc đẩy. Muốn đánh nổ cái này quỷ dị lĩnh vực. Nhưng là tùy ý hắn lại mạnh. Hắn vô địch tuyệt học lại mạnh. Ở cái này vô đạo lĩnh vực bên trong, linh hóa thiên đều muốn tuyệt vọng. Hắn xông ra không được. Căn bản xông ra không được, thậm chí lấy hắn vô địch bí thuật, đều rất khó lay động vô đạo lĩnh vực. Linh hóa thiên không phải là bất tử đạo quân. Năm đó bất tử đạo quân cùng đạo tộc thủy tổ hóa thân chi chiến. Hắn xác thực xé rách vô đạo lĩnh vực một góc, nhưng là linh hóa thiên đạo cùng pháp có thể mạnh bao nhiêu. Đạo lăng ở trên con đường này đã đi quá xa, quả thực khó mà tin nổi. Luân hồi chi tử sắc mặt của bọn họ đều thay đổi. Đây cũng quá đáng sợ. Đây chính là linh hóa thiên, lại bị trấn áp không hề sức phản kháng. Thời khắc này bọn họ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Giả, cự linh tộc thánh tổ bỗng nhiên điên cuồng hét lên. Giả, hắn căn bản là không phải đại đế cảnh giới. Hắn là chư thiên đế, thánh tổ lời nói để toàn trường người ánh mắt sáng lên. Cái này suy đoán là vô cùng có khả năng, cũng đúng vào lúc này, thánh tổ khí tức bỗng nhiên thức tỉnh rồi. Hắn quá mức khủng bố, đầy trời biển sao đều muốn sụp nứt, toàn bộ đại vũ trụ đều đang run rẩy. Vù, kim chính đạo tôn con mắt lập tức mở, thánh tổ ra tay. Muốn nhằm vào đạo lăng, có thể muốn phải đi ra ngoài thời khắc, trên mặt xuất hiện một tia nụ cười, phấn chấn tâm thần, thánh tổ dĩ nhiên vọt tới, hắn duỗi ra đến bàn tay đánh về phía vô đạo lĩnh vực, thậm chí phải đem cái này thanh niên thần bí trực tiếp đánh giết. Nhưng là bàn tay này tới gần vô đạo lĩnh vực thời khắc, chính là bị một cái có thể nứt vũ trụ thương khung móng vuốt lớn chống lại. Một tiếng lại một tiếng giống to nổ tung. Ngũ hành thú lao ra. Bùng nổ ra ngập trời ngũ hành thánh lực. Giơ lên móng vuốt lớn bổ về phía cự linh tộc thánh tổ. Này không phải tiên dược viên ngũ hành thú sao? Một vài đại nhân vật thất sắc. Con này ngũ hành thú chiến lực nghịch thiên, vô thượng, tồn tại bên trong là đỉnh cao nhất tồn tại. Nó sống vô tận năm tháng, chiến lực tuyệt không kém cự linh tộc thánh tổ. A, gào thét thảm thiết nổ tung. Toàn trường ánh mắt từ trên người thánh tổ rơi vào vô đạo lĩnh vực bên trong. Trong này nhuộm đỏ huyết, đạo lăng ở vô đạo lĩnh vực bên trong bạo phát, giơ lên nắm đấm, một quyền tiếp một quyền, đánh nổ đầy trời hỗn độn kiếp quang. Hắn cường đại đến lệnh người đời nghẹt thở mức độ. Linh hóa thiên ở cái này vô đạo lĩnh vực bên trong đều muốn nuốt hận. Vô liêm sỉ, cự linh tộc thánh tổ phẫn nộ, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Ngũ hành thú phi thường mạnh, đủ để chặn lại hắn. Hắn gầm hét lên, giết cho ta. Người này đứng ở chư thiên đế cảnh giới, hắn tuyệt đối không phải đại đế cảnh giới. Giết hắn cho ta. Cự linh tộc đệ nhị tôn thánh tổ cũng thức tỉnh. Một vị này thánh tổ được cho là tuổi trẻ, hắn được trường sinh dược, chiến lực bá tuyệt thương khung. Một khi bạo phát cái kia khủng bố khí huyết đều muốn nhấn chìm huyền hoàng đại vũ trụ. Hắn giơ lên nắm đấm đánh về phía vô đạo lĩnh vực, mang theo hủy diệt vạn đạo khí tức. Thế nhưng dựa trường cường giả lại một lần nữa thất sắc. Một tôn tiếp một tôn tuyệt thế cự hung, theo đạo lăng trong nội vũ trụ đi ra. Ba đầu thiên sư giống to, ngân xí long đang gầm thét, con mắt của bọn họ đều đỏ. Năm đó cự linh tộc bọn họ không ít chém giết tiên dược viên cường giả, thậm chí có vạn thú chi vương chết ở trận chiến đó bên trong. Hiện nay nhìn thấy cự linh tộc thánh tổ đều phẫn nộ, lại là tiên dược viên sinh linh, hắn đến cùng là ai? Lẽ nào hắn đúng là chư thiên đế? Ta cảm giác hẳn là có độ khả thi. Đây chính là linh hóa thiên, bị đánh rất khó có sức hoàn thủ. Mặc dù là đạo thiên đế tái sinh cũng không thể làm được đến nha. Toàn trường nghị luận thời khắc, ngập trời thần uy bạo phát. Thần thành thiên trực tiếp đi ra, hắn mạnh mẽ tuyệt thế, toàn thể thả ra ngập trời sát phạt khí tức, ép về phía chiến trường. Thần tộc ra tay, bọn họ không ngoài ý muốn. Thần cửu tử chết đi, thần tộc cùng thiên đình thù hận vô pháp hóa giải. Thế nhưng là một đầu tràn ngập thương cổ khí tức long quy ngang qua đi ra thời khắc, toàn bộ thiên địa lặng như tờ. Lại là một tôn cự hung, thậm chí còn là đáng sợ nhất một đầu rồng ở trong truyền thuyết quy. Khó mà tin nổi, tứ đại vạn thú chi vương bảo vệ người này, năm đó tiên dược viên cường giả, giống như đạo thiên đế, thần bí mất tích. Lời nói tới chỗ này thời khắc, có người cả người đều đang run rẩy. Kiếp đạo ấn cùng tiên dược viên sinh linh, hơn nữa người này vô địch sức chiến đấu. Lẽ nào người này chính là biến mất nhanh 30 năm đạo thiên đế? Lẽ nào hắn chính là, ngay ở toàn trường tê cả ra đầu thời khắc, vô đạo lĩnh vực nhuộm đỏ huyết, linh hóa thiên đều phải bị đánh nổ. Hắn phát ra tan nát cõi lòng âm thanh, lấy ra một khẩu tuyệt thế đại sát khí, bổ về phía không ngừng oanh kích hắn bá tuyệt oai hùng. Sau một khắc linh hóa thiên đều muốn tuyệt vọng, hắn bổ đi lên thiên mâu, bị người này tay không đỡ lấy. Đây là nguyên binh sức mạnh đang hiện lên. Đạo lăng bàn tay nắm thiên mâu, toàn thể dập dờn ra mênh mông vạn vực vô địch khủng bố gợn sóng. Giết! Đạo lăng giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Cú đấm này đáng sợ đến mức tận cùng, dường như chạm tiên đao cắt ra thương khung, chặt đứt đại vũ trụ. Đánh giết mà lên, bá tuyệt vô cùng. Phúc! Linh hóa thiên ho ra một khẩu huyết, toàn thể đều ở dạn nứt, đều nhanh bò không đứng lên. Dựa trường cường giả đều choáng váng, từng cái ngây người như phỗng. Đây chính là linh hóa thiên. Hiện tại bị một đấm đánh bò đều bò không đứng lên. A, linh hóa thiên bùng nổ ra dữ tợn gào thét. Con ngươi đều đỏ, nhưng là phía trước áp sát người. Trầm ổn tư thái, bá tuyệt vô cùng uy thế. Chấn áp vũ trụ non sông khí tức, để linh hóa thiên phát điên. Thánh tổ cùng thần thành thiên bọn họ đều gầm lên. Muốn giết đi qua, nhưng là vô dụng. Tứ đại vạn thú chi vương là ăn cơm khô. Thậm chí các đại quần tộc cũng không ngại linh hóa thiên chết đi. Bao quát vùng cấm chi tử bọn họ cũng sẽ không ra tay. Đây là bị bức điên rồi. Cẩu cuống lên cũng sẽ nhảy tường. Toàn trường sôi trào. Linh hóa thiên bị bức ép cuống lên. Toàn bộ cơ thể dựng lên hào quang óng ánh. Xuyên qua tinh không. Trong lúc nhất thời hơi thở của hắn toàn diện lột xác. Đang hướng về chư thiên đế lĩnh vực tinh chế. Hắn bị đánh chỉ có thể đột phá. Đột phá, ngươi cũng phải chết. Đạo lăng âm thanh nổ vang. Dường như cái thế thiên đế ở cất bước. Một bước tiếp một bước. Như cùng ở tại lên trời. Đăng tiên khung. Cái thế vô địch khí tức nhằm phía linh hóa thiên. Đánh hắn hình thể rạn nứt. Bay ngang hướng về bầu trời. Hết chương.